ba anh lại đi giao rượu các bạn, tức là nấu xong rồi là phải đi giao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net